Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 255, con qua đời rồi, ba. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam Cung Thiên Ân chỉ khẽ gật đầu. Rồi đi ngang qua người cô bước về phía thang máy. Trợ lý Nhan sửng sốt. Cô ấy không dám hỏi nhiều. Vì thế đuổi theo Nam Cung Thiên Ân nói. Thiên Ân thiếu gia, để tôi đưa anh về đi. Không cần. Tôi vẫn chưa đến mức không lái được cả xe. Nam Cung Thiên Ân không ngoảnh đầu lại mà từ chối luôn. Nam Cung Thiên Ân đỗ xe ở trước nhà chính. Chị Hà ngay lập tức tiến lên nói với vẻ mặt đau khổ. Đại thiếu gia, xin cậu bớt đau buồn. Bà nội thế nào rồi? Nam Cung Thiên Ân vừa đi vào nhà vừa hỏi. Lão phu nhân đau lòng quá. Đang nằm trong phòng. Còn thiếu phu nhân thì cứ như phát điên, ôm chặt đứa bé không chịu buông tay, ai cũng không khuyên được, chị Hà nói. Nam Cung Thiên Ân nhanh chân lên tầng, bước vào phòng trẻ em, quả nhiên thấy Bạch Ánh An đang ôm đứa bé ngồi trên y sàn khóc ròng. Thấy anh vào, Bạch Ánh An nức nở gọi, đại thiếu gia, sau đó thì nước mắt càng tuôn nhiều hơn, tủi thân nhìn anh. Nam Cung Thiên Ân dừng bước, sau đó đi đến trước mặt cô ta, ngồi xổm, giơ tay với cô ta. Ánh An, con mất rồi, đưa con cho anh đi. Ngoan, Bạch Ánh An theo bản năng ôm đứa bé chặt hơn, rơi lệ lắc đầu. Không, đừng có ai hòng cướp mất con em, ai cũng đừng hòng, đừng ngốc nữa, con đã rời khỏi chúng ta rồi. Chúng ta phải nhanh chóng cho con nhập thổ an nghỉ mới đúng. Em không muốn, con không chết đâu, nó nhất định vẫn chưa chết. Bạch Ánh An kéo tay anh khóc nức nở. Đại thiếu gia, chúng ta đưa con đến bệnh viện lớn nhất chữa trị được không? Nó nhất định sẽ sống được như tối qua. Vô ích thôi, mũi Nam Cung Thiên Ân cay cay. Cười khổ nói, Ánh An, em phải biết. Chỉ cần còn một chút hy vọng thì anh cũng như em sẽ không bỏ cuộc. Nhưng bác sĩ Hoàng đã nói con mất rồi. Thì là mất. Không, đại thiếu gia, anh bế nó đi. Nó vẫn còn ấm mà. Nó chưa chết đâu. Bạch Ánh An đưa đứa bé đến trước mặt anh. Nam Cung Thiên Ân đón đứa bé từ trong lòng cô ta. Nhìn sắc mặt tím tái của đứa bé. Còn cả đôi tay không còn cử động nữa. Cuối cùng không kiềm được mà rớt nước mắt. Anh ngắm nghía đứa bé cẩn thận. Cứ như muốn khắc ghi gương mặt nó vào tim. Không bao giờ quên. Đây là đứa con đầu tiên của anh. Có lẽ còn là đứa cuối cùng. Anh không nỡ để nó đi. Nhưng anh không có năng lực giữ nó lại. Lần đầu tiên anh thấy bản thân bất lực đến vậy. Bạch Ánh An bị sự nghiêm túc. Chấm. Của anh làm cho thót tim. Vội vàng giơ tay cướp con về từ trong tay anh. Ôm vào trong lòng áy náy tự trách. Con ơi, tại mẹ không tốt, tại mẹ hại con. Nếu không phải mẹ nhất quyết đòi sinh con ra thì con sẽ không chịu nhiều khổ sở như vậy. Con ơi, tha thứ cho mẹ. Ánh An, đừng khóc nữa. Nam Cung Thiên Ân ôm cô ta vào lòng. Vỗ vai cô ta an ủi. Đưa con cho anh đi. Anh muốn đưa nó đi đâu? Bạch Ánh An bất chợt hỏi. Đưa nó đến chỗ nó phải đi. Rời khỏi nhà Nam Cung. Có lẽ đây cũng là ước mơ trong lòng nó. Bạch Ánh An ngước mặt lên. Rơi lệ nói. Em muốn đi cùng anh. Em muốn đích thân tiễn nó một đoạn đường. Không, em ở nhà nghỉ ngơi thì. Hơn, Nam Cung Thiên Ân sợ cô ta không chịu nổi. Không nhẫn tâm để cô ta đi cùng mình. Bạch Ánh An không biết bao giờ Phác Luyến Giao về. Đứa bé phải được đưa đi trước khi Phác Luyến Giao về. Cho nên cô ta không diễn tiếp nữa. Mà để Nam Cung Thiên Ân bế con ra ngoài. Vì đến rạp chiếu phim sớm. Thẩm Khác và Phác Luyến Giao ngồi ở ghế nghỉ uống trà sữa. Ăn bỏng ngô. Phác Luyến Giao đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thẩm Khác nói. Sao mí mắt em từ lúc vào cứ giật mãi? Không phải sắp có chuyện đấy chứ? Có thể có chuyện gì được? Thẩm Khác cười nói. Hỏa hoạn, động đất, Hay là xe anh bị trộm rồi? Nói linh tinh, thế mà em còn là người tốt nghiệp học viện y đấy. Thẩm Khác đứng dậy khỏi ghế, nhìn đồng hồ, đi thôi, phim sắp chiếu. Hai, em nói thật đó, hay là bọn mình, anh cũng nói thật đó. Phim sắp chiếu rồi, Thẩm Khác kéo cô ta khỏi ghế, đi về phía cửa soát vé. Phim hơn 2 tiếng, xem xong đã hơn 10 giờ. Hai người cùng đi đến hầm để xe. Thẩm Khác bấm khóa xe, nghe thấy tiếng xe đáp lại thì mỉm cười nói. Xem đi, không có động đất, cũng không có hỏa hoạn, cũng không ai thèm xe của anh. Phác Luyến Giao cười hì hì lên xe từ ghế phụ, gài dây an toàn xong. Hy vọng thực sự không có chuyện gì sắp xảy ra. Chắc chắn không có, tin anh đi. Thẩm Khác cười tít mắt lùi xe ra, lái đến cửa bãi đỗ xe, chê y đường về nhà. Phác Luyến Giao đột nhiên nhìn Thẩm Khác nói. Khác, em hỏi anh việc này. Anh cảm thấy chị dâu họ có khác ngày trước không? Đúng là hơi khác. Chắc tại làm mẹ mà. Anh cũng cảm thấy khác. Khác ở đâu? Phác Luyến Giao hỏi dồn. Mập hơn ngày trước. Nhưng nghe nói mỗi người phụ nữ khi sinh xong thì đều mập lên. Thẩm Khác đột nhiên cười tủm tỉm xoay đầy qua. Nhìn chằm chằm cô ta trêu chọc. Sau này em cũng sẽ mập. Cẩn thận không gầy được đó. Phác Luyến Giao không có tâm trạng đùa với cậu ta. Tiếp đó lại hỏi. Ngoài mập hơn thì còn có gì khác không? Ví dụ, về tính cách, em yêu. Cả ngày anh chỉ có mỗi lúc bữa sáng với bữa tối gặp. Được chị ấy. Hơn nữa cũng là lúc chị ấy hết ở cữ với anh không tăng ca, đến cả nói chuyện cũng chẳng được mấy câu. Em cảm thấy anh có thể nhìn ra cái gì? Thẩm Khác cạn lời trợn ngược mắt. Vừa nói xong thì lại ngay lập tức đổi giọng. Nhưng mà có một điều. Chị ấy ngày trước khá là hòa đồng. Còn có thể đùa mấy câu với anh. Chị ấy bây giờ hơi lạnh lùng. Anh ta xoay mặt qua. Cười khà khà với Phác Luyến Giao. Chắc là thăng chức làm mẹ rồi. Tính cách trưởng thành hơn. Phác Luyến Giao nhìn anh ta mỉm cười. Anh cảm thấy như vậy thật sao? Thẩm Khác hỏi đầy nghi ngờ. Sao đột nhiên lại hỏi về chị ấy? Không có gì. Chỉ hỏi đại thôi. Phác Luyến Giao mỉm cười. Xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Xe vừa lái vào sân. Hai người đã cảm nhận được không khí bất thường. Thẩm Khác đỗ xe xong thì bất giác hỏi. Có chuyện gì thế? Không biết. Xuống xe đã. Phác Luyến Giao sốt ruột đẩy cửa xuống xe. Mặc dù nhà Nam Cung không định tổ chức tang lễ cho đứa bé thật long trọng. Nhưng vẫn treo miếng vải hai màu trắng đen chê y cửa lớn tượng trưng. Phác Luyến Giao vào nhà. Ngay lập tức kéo Tiểu Lục đang từ trong đi ra hỏi. Có chuyện gì thế? Trong lòng cô ta dâng lên dự cảm chẳng lành. Thực ra đã đoán được mấy phần rồi. Nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Tiểu Lục nhìn cô ta nói. Phác Tiểu Thư, đứa bé đi rồi. Đầu óc Phác Luyến Giao trống rỗng. Hỏi dồn theo phản xạ. Trưa nay vẫn bình thường. Sao đi đột ngột vậy chứ? Không biết nữa. Tiểu Lục lắc đầu. Cách chương.